Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1137. Ngài là tiên nhân. Ngài là tiên nhân, là ngài có thể triển khai tiên pháp, hơn nữa cường hãn như vậy, còn có thể lấy ra linh đan diệu dược, nhất định là này trong truyền thuyết tiên nhân. Thạch Tam tự lẩm bẩm một tiếng, cũng không đợi Tiêu Nhiên mở miệng phủ nhận, trong nháy mắt phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Nhìn thấy bộ lạc thủ lĩnh cũng quỳ xuống, còn lại những người kia há có không quỳ lý lẽ, đặc biệt là nghe được thủ lĩnh xưng hô đối phương vì là tiên nhân. Đang nghĩ đến lúc trước đối phương chém giết Tật Phong lang này nhẹ nhàng như thường dáng dấp, nhất định là tiên nhân không thể nghi ngờ. Tiểu dân các loại gặp qua thượng tiên, đa tạ thượng tiên ra tay cứu giúp ta đợi. Chỉnh tề âm thanh vang lên, liền ngay cả này hai cái hơn 10 tuổi thiếu niên, cũng là đầy mặt cung kính quỳ trên mặt đất. Cái kia đoạn một tay trung niên nam tử đồng dạng trên mặt né qua khiếp sợ, cũng là trong nháy mắt quỳ xuống. Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu dưới, đối với đối phương trong miệng tiên nhân là quan hệ lưu giữ ở cũng không có một chút nào ấn tượng. Nhưng nghĩ đến khẳng định là nắm giữ đại thần thông người, còn có phải là trong truyền thuyết tiên nhân, hoặc là chỉ là tu vi mạnh mẽ võ giả, Tiêu Nhiên tạm thời không biết rõ. Tiêu Nhiên khó nói quan hệ, không gật đầu thừa nhận, cũng không có mở miệng phủ nhận, mà chính là nhàn nhạt đạo. Bên cạnh còn có bầy sói mắt nhìn chằm chằm đây, không muốn chết mau dậy, đan dược này nhanh lên một chút ăn vào. Nói, Tiêu Nhiên cũng không muốn phí lời, cong ngón tay búng một cái, này đan dược lập tức rơi vào này cụt tay trung niên nam tử trong tay. Nếu là thượng tiên ban ơn, người cũng sắp chút ăn vào đi, như vậy cũng có thể bảo vệ một cái mạng. Thạch Tam gật gù, đa tạ thượng tiên. Trung niên nam tử kia kích động quỳ xuống lại đập một cái dập đầu, lúc này mới đem đan dược nuốt vào trong miệng. Thấy này, Tiêu Nhiên không hề phí lời, lập tức vẫy tay, này lơ lửng giữa không trung cụt tay lập tức tự động tục nhận được đối phương trên cánh tay. Sau đó Tiêu Nhiên lại lấy ra nhiều loại dược tài ở bên ngoài tục nối liền, cuối cùng lợi dụng pháp lực khơi thông, đem đối phương bị chặt đứt gân mạch một lần nữa tục nối liền. Lúc này mới buông tay đứng lên. Tất cả những thứ này phát sinh ở cực trong thời gian ngắn. Chu vi những con sói kia quần bời vì Tiêu Nhiên đột nhiên xuất hiện, chém giết như vậy nhiều Tật Phong lang, trong lúc nhất thời có chút kiêng kỵ không có tiếp tục tiến lên. Nhưng này đầu lang nhìn thấy Tiêu Nhiên như thế không nhìn bọn họ, thậm chí theo những người con mồi bắt đầu trò chuyện. Nhất thời trầm thấp gào thét một tiếng, bốn phía cảnh giác. Tiêu Nhiên bầy sói lần thứ hai bắt đầu động. Lần này, còn lại sở hữu Tật Phong lang tất cả đều trên đất động. Từng cái hóa thành màu xám tàn ảnh, điên cuồng hướng về bên này đập tới. Muốn chết, Tiêu Nhiên trong mắt hàn quang lóe lên. Trường thương trong tay trong nháy mắt truyền vào đại lượng pháp lực, bỗng nhiên hướng về đối diện quét ngang đi ra ngoài. Một đạo trưởng đạt trăm trượng, mang theo nóng rực hỏa diễm thương ảnh trong nháy mắt quét ngang mà ra. Những người muốn nhào tới Tật Phong lang thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, liền từng cái như bị sét đánh, lấy càng nhanh chóng độ bay ngược ra ngoài. Thời gian nháy mắt, còn có thể hảo hảo đứng trên mặt đất, chỉ có 3 con Tật Phong lang, có 2 chỉ là bởi vì chạy chậm, may mắn tránh thoát một kiếp, còn có 1 con nhưng là đầu kia sói. Nhìn thấy tộc nhân hầu như toàn treo, đầu kia sói hiện ra lục quang, hai mắt mạnh mẽ nhìn chăm chú Tiêu Nhiên liếc một chút, tiếp theo trong nháy mắt trùng bên trong rừng rậm chạy đi. Này hai con Tật Phong lang đồng dạng theo sát sau, biến mất trong nháy mắt không gặp. Chúng ta thắng, sống sót, đúng vậy a, không nghĩ tới tao ngộ như thế nhiều mặt Tật Phong lang. Chúng ta dĩ nhiên tất cả đều sống sót. Thượng tiên đại nhân ra tay quả nhiên bất phàm a, chỉ một chiêu liền diệt sát như thế nhiều mặt Tật Phong lang, quả thực giống như thần tích. Ngoặc kép, tiếng thán phục liên tiếp không ngừng vang lên, tất cả mọi người kính sợ có phép nhìn Tiêu Nhiên. Đây chính là thuộc về tiên nhân lực lượng a. Tiểu tử Thạch Tam, là phụ cận Thạch Xuyên bộ lạc thủ lĩnh. Lần này đa tạ thượng tiên xuất thủ cứu giúp, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi a. Thạch Tam ánh mắt trên mặt đất Tật Phong Lang thi thể trên đánh giá một trận. Cuối cùng cắn răng đi tới Tiêu Nhiên bên người chắp tay nói. Không cần, dễ như ăn cháo a. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Thượng tiên, không biết rõ những này Tật Phong Lang cùng dã tê thú thi thủ xử trí như thế nào? Thạch Tam cung, kính dò hỏi một câu. Chính các ngươi xử lý là tốt rồi. Không cần hỏi ta. Tiêu Nhiên vung vung tay. Những thứ đồ này đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào. Hơn nữa Tiêu Nhiên quan sát qua. Những này Tật Phong Lang hoặc là cái kia cái gọi là dã tê thú đô không còn ở yêu đan loại hình cũng. Chỉ có thể ra thịt thôi. Đối với hắn hoàn toàn không cần nơi. Mà Tiêu Nhiên lời nói này. Lại làm cho Thạch Xuyên mọi người vui mừng khôn xiết. Lần này Tiêu Nhiên phát uy. Vẻn vẹn Tật Phong Lang liền chém giết hơn 30 đầu. Những này Tật Phong Lang mỗi một con cũng có dài 3 mét. Cao 2 mét. Khổ người có thể thực không nhỏ. Mang về đầy đủ bọn họ bộ lạc ăn 1-2 tháng có thừa. Đa tạ thượng tiên ban ơn. Lần này, không chỉ có là Thạch Tam. Còn lại thợ săn cũng đều từng cái vây quanh cung kính cảm kích Tiêu Nhiên. Từ bọn họ thanh âm bên trong, Tiêu Nhiên nghe ra chân thành. Hơn nữa bọn họ đối với Tiêu Nhiên, thượng tiên, thân phận càng là tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân, mới có thể không lọt mắt những này Tật Phong Lang cùng dã tê thú thi thể. Muốn biết rõ cái này nhưng đều là bổ sung khí huyết nhanh chân đồ vật. Người bình thường muốn săn giết được nhưng là không bình thường khó khăn. Cũng chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân. Có thể ở trong lúc phất tay diệt sát những này yêu thú. Tiểu tử tại Thạch Xuyên bộ lạc liền ở khoảng cách nơi này không tới 100 dặm chỗ. Không biết rõ có thể không may mắn thượng tiên quá khứ ngồi xuống. Nói vậy đến thời điểm bộ lạc đại trưởng lão mọi người khẳng định thập phần hưng phấn. Thạch Xuyên giữa chắp tay thân thể. Cung kính đối với Tiêu Nhiên nói, nghe được câu này, Tiêu Nhiên trong lòng hơi động, theo những người này qua bên trong bộ lạc, vừa vặn có thể nhân cơ hội hỏi thăm một chút nơi này đến cùng là nơi nào. Tại sao rất nhiều thứ cũng không giống nhau, lúc này gật đầu đạo, như vậy cũng tốt, nghe thấy lời ấy, mọi người tất cả đều vui mừng khôn xiết. Thạch Xuyên càng là lập tức phất tay đối với phía sau mọi người đạo. Mọi người mau mau bận rộn, đem những này con mồi toàn bộ mang tới. Chúng ta về nhà lạc. Về nhà lạc. Mọi người hoan hô một tiếng. Từng cái trên mặt lộ ra thần phác vui cười đến. Tiếp theo từng cái lập tức chung quanh tản ra. Đem trên mặt đất những người Tật Phong Lang thi thể toàn bộ thu thập đứng lên. Chỉ thấy những người này tiện tay một nắm. Liền đem từng con nặng đến hơn mấy trăm ngàn cân Tật Phong Lang cho vung ra trên bả vai. Kháng đứng lên, hầu như mỗi người bả vai cũng kháng 2-3 con xác sói. Liền ngay cả này 2 cái hơn 10 tuổi tiểu gia hỏa. Cũng là trong tay mỗi người có một cái kháng trên vai. Còn Thạch Tam, nhưng là đi tới cách đó không xa. Đưa tay qua tới, liền đem này thân dài 10 mét, thân cao 5-6 mét trọng đại mấy vạn cân dã tê thú cho kháng lên đỉnh đầu. Theo Thạch Tam nói một tiếng giống. Một đám người nhất thời hấp tấp thuận theo bên cạnh một cái đường nhỏ nhanh chóng đi vội vã. Đối với những người này thể lực, Tiêu Nhiên là chân chính cảm thấy hoảng sợ. Cho dù là từng cái phụ trọng mấy ngàn cân. Một hơi chạy tới gần 100 dặm lộ trình cũng là mặt không đỏ không thở gấp. Cũng chỉ có Thạch Tam sắc mặt hơi hơi ửng hồng một ít. Bất quá nhìn qua cũng không có quá đáng lo dáng vẻ. Tốt trên đường đi thuận lợi. Tiêu Nhiên mọi người rốt cục đến Thạch Tam trong miệng bộ lạc. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1138. Thạch Xuyên bộ lạc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.